Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 74, lòng người đều là ma. 3. Liễu Phủ, đã từng kiếm thánh Liễu Trường Miên ở nơi, trong tiểu hoa viên, 8 bộ thi thể giữa không trung vừa đi vừa về đong đưa, mà lối ra hai cánh của lớn đã bị khóa chết, Hạ Cực tuét miệng, cười hắc hắc, từng bước một tới gần. Mà phía sau hắn kéo lấy quỷ dị tóc đen, đã phát ra xì xì hít vào mì sợi tiếng vang, thi thể giữa không trung liền bắt đầu cấp tốc hòa tan. Đợi cho rơi xuống đất, chỉ còn lại có cực nhanh giống bị đốt thừa khí quan, còn đang thong thả hòa tan vào, còn không chạy. Hạ Cực hảo tâm nhắc nhở cái này đã sợ choáng váng tổng quan. Tâm lý tố chất thực sự quá kém, nhìn thấy vượt qua năng lực chịu đựng tình cảnh, liền ngay cả mình nên làm động tác đều quên. Thật là kinh không được một điểm ngăn trở. Hắn khẽ thở dài một cái, sau đó lắc đầu. Mà Vương Tứ Bảo tựa hồ là bị nhắc nhở, quay đầu liền hướng về chính giữa đình viện kết nối chi môn, chân phát phi nước đại. Trong lúc nhất thời, nước tiểu phân đều xuất hiện, quần vậy mà đều hiện ra ẩm ướt ấn ký. Hạ Cực híp mắt nhìn xem hắn bóng lưng, vậy không đuổi theo, liếm môi một cái, trong con mắt lóe ra chờ đợi, có chút ít còn hơn không hưng phấn quang mang. Gặp cái kia Vương Tứ Bảo đã nhào đến trước cửa, nhưng môn lại là khóa trái. Hắn tùy ý đưa tay, khống chế sức mạnh, cong ngón búng ra, phong như châm, keng, một tiếng vang giòn, đem môn kia khóa đâm ra chút rất nhỏ vết rạn. A a a, Vương Tứ Bảo hô to, hoảng sợ bổ nhào vào trước cửa, vận lực cuồng kéo đại môn kia. Lúc này trong đầu của hắn trống rỗng, nhịp tim nhanh như nổi trống, chỉ cảm thấy muốn từ cổ họng nhảy ra. Mở a, mở a, hắn ý đồ giải tỏa, nhưng là trước kia khóa trái vốn là bọn hắn làm, với lại làm phòng ngoại nhân tiến đến, bọn hắn cố ý khóa mấy tầng, căn bản không thể dễ dàng như thế mở ra. Lúc này có thể nói là mua dây buộc mình. Vương Tứ Bảo chỉ là thử một lần, liền không lại tiếp tục. Cảm nhận được sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn mặt béo đỏ bừng lên, vận chuyển chuôi đao vận lực đập tới, nhưng lại ngược lại đem khóa vào trong càng sâu đẩy đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ hai tay liều mạng chộp vào khóa lại, liều lĩnh kéo về phía sau, không có kéo động. Cộc cộc cộc, Hạ Cực nhàn nhã tản ra bước, nghiêng đầu muốn xem lấy cái này vị tổng quản tiến độ. Vương Tứ Bảo lại là đã dọa điên rồi. Hắn không phải không gặp qua sinh tử, cũng không phải không có can đảm thanh đầu đeo trên cổ đi cướp bóc, đi gian, dâm cướp giật. Thế nhưng là cái này kiểu chết vậy quá kinh khủng. Cái này nam nhân, hắn đến tột cùng là người hay quỷ, hoặc là quái vật gì? Hắn đã bị sợ vỡ mật. Mà Hạ Cực bất đắc dĩ lại đi về phía trước mấy bước. A a a a, Vương Tứ Bảo miệng đắng lưỡi khô, mạch máu như muốn bạo liệt. Hắn sử xuất ăn nãi khí lực, liều mạng nện khóa, nhanh mở a, nhanh mở a. Khi một tiếng vang giòn, cái kia khóa tựa hồ là lâu năm thiếu tu sửa, lại hoặc là lão thiên có mắt, vậy mà thật bị hắn kéo xuống. Vương Tứ Bảo mừng rỡ như điên, kéo cửa ra, cả người xách ngược lấy phác đao hướng viện tử đập ra. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bắt lấy Liễu Luyến Tịch, cái này mới là mình duy nhất đường sống. Mà trong lúc bối rối, hắn vậy mà quên đi là ai nhắc nhở hắn làm như thế. Thế nhưng là cho dù tỉnh táo lại, hắn kỳ thật vậy đã không có lựa chọn. Bắt lấy Liễu Phủ đại tiểu thư, dùng cái này đến bức hiếp cái kia kinh khủng nam nhân, là hắn hiện tại duy nhất có thể lấy làm việc. Hắn ánh mắt đã hoảng hốt, mồ hôi qua mặt, như cùng ở tại trong sông cọ rửa một bàn, mà chưa từng tới kịp lau chùi. Mà có thể cứu hắn mệnh người kia, đã ở phía xa, nàng quỳ trên mặt đất, tựa hồ tại ngẩn người. Vương Tứ Bảo đại hỉ, phác đao dương nhẹ, hắn muốn một chiêu cầm xuống tiểu thư nhà mình. Sau đó lại nói, Liễu Luyến Tịch quy, nàng bộ dáng cũng không dễ nhìn, lông mày ngại nhạt, con mắt trốn tránh vô thần, mũi không đủ rất, làn da không đủ trắng, cổ không lâu lắm, cho dù liền cái kia chút hiển lộ rõ ràng nữ tính đặc thù bộ vị. Vậy không có quá nhiều đường vòng cung, nàng mặc dù gầy, lại không cho người ta thon thả cảm giác, ngược lại là làm cho người cảm thấy không có dài quen. Bất quá là cái hoàng mao nha đầu, mà lúc này, duy nhất có thể cấp cho nàng làm nổi bật lên hào quang lăng la hoàng y bên trên lại còn kèm theo chút nôn, rượu ướt quần áo, lại dán tại trên da thịt nàng, khiến nàng cả người lộ ra càng khó coi hơn. Liễu luyến tịch cúi đầu, tóc tai rối bời, nếu như không phải tại cái này liễu phủ bên trong, người qua đường thậm chí hội cho là nàng là bên đường xin cơm ăn mày. Chật vật như thế hèn mọn, nàng có chút vô thần dơ lên mắt, nhìn xem cái kia ầm vang phá cửa, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn địa hướng mình vọt tới nam tử. Nàng lắc lắc đầu, lấy hòa hoãn men say. Thế nhưng là cho dù say lấy, nàng y nguyên có thể nhận ra cái này cầm đao, khí thế hùng hổ, hung thần ác sát địa nhào hướng mình nam tử, là mình đại quản gia, Vương Tứ Bảo, hắn muốn làm gì? Nàng suy cười một tiếng, tâm lại sáng long lanh như lưu ly, thanh minh mà yên tĩnh, trong đầu hiện lên cái kia nghèo túng nam tử nói tới. Xuất kiếm cần không có vướng víu, thiên nhân hợp nhất. Trong lòng có lo lắng, liền co quắp trong lòng tấc vuông, không cách nào cảm ứng, kiếm liền bởi vậy hội biến chậm trở nên chậm biến yếu. Mà giải quyết cái này chút lo lắng, ràng buộc phương thức liền là, nàng đưa tay, cầm thật chặt mình tìm được đáp án. Phụ thân, ta hội kéo dài ngươi kiếm ý, để ngài tiếp tục còn sống. Nàng run rẩy đứng lên, tâm tư không minh. Mà trong đầu cái kia đã từng ngăn chặn có quan hệ phong tịch lưu kiếm quyết. Vậy mà trong nháy mắt dung hội quán thông, lẫn nhau kết nối, lẫn nhau tổ hợp, riêng phần mình đi đến nên đi vị trí. Liễu luyến tịch ánh mắt phức tạp, cứ việc thân thể còn tại đung đưa không ngừng, nhưng là quật cường địa bày ra thức mở đầu. Đây là phụ thân am hiểu nhất, cũng là mạnh nhất thức mở đầu, chất chứa cực tĩnh đại cung tháng. Nàng ánh mắt giống như màn cuối cùng dần dần kiên định xuống tới. Giống nhau phụ thân đã từng một mình lưu lại, ngăn cản cái kia hạo kiếp, mà vì bầy hiệp rút lui thắng được quý giá thời gian như vậy. Thân thể hơi thấp, thân kiếm lui về phía sau, mà tay trái lại yêu nhã nâng mũi kiếm, như là vuốt ve người yêu khuôn mặt. Nếu có trói buộc, vậy liền chảm chi, nàng lẩm bẩm nói, mà Vương Tứ Bảo đã đánh tới. Hắn hiếu kỳ nhìn xem ngày bình thường khiếp đảm, nhu nhược, tùy ý mình đùa bỡn tiểu thư vậy mà cầm lên kiếm. Không khỏi cười nhếch môi, trong lòng hoảng sợ vậy hòa hoãn một cái, thuần thục vận khởi đao pháp, sát cái hư chiêu, sau đó mũi đao từ dưới bốc lên, muốn đánh bay cái kia. Đồng thời quạt hương bồ lớn nhỏ tay trái lại là chụp vào cái kia gầy yếu thiếu nữ. Yên tĩnh, chỉ thủy, liễu luyến tịch động. Địch nhân động trước, nàng mới động, chỉ là cái này khẽ động, lại là lôi đình qua thiên, tử điện thanh xương, mang theo không cách nào tưởng tượng nhanh chóng. Nàng thân thể theo lấy trường kiếm trong tay, nhào một tiếng như kinh hươu chui vào Vương Tứ Bảo trong ngực. Mà mũi kiếm đã từ bộ ngực hắn xuyên vào, Vương Tứ Bảo trong lòng vừa kinh vừa sợ, dùng hết dư lực, giơ bàn tay lên đi chụp về phía trước mặt thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ lại là không tránh không né, tùy ý hắn công kích, nàng hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, rút kiếm, lần nữa đâm ra, chưởng đánh vào trên người nàng, nàng phun ra một ngụm máu, nhưng là kiếm lại đâm xuyên qua đại tổng quản hai gò má. Nhìn xem cái sau hoảng sợ, nhanh vỡ thành hai mảnh khuôn mặt, liễu luyến tịch mang theo một tia khoái ý rút kiếm ra, sau đó lại lần đâm xuống. Rút ra, đâm xuống, rút ra, đâm xuống, thẳng đến trước mặt đại tổng quản, biến thành tổ ong vò vẽ, lỗ máu, nàng mới lui về sau hai bước, nắm chặt kiếm, một gối quỳ xuống, bên môi khơi gợi lên một tia bình tĩnh cười, cái này cười lại là chưa bao giờ có, ngẩng đầu, trong đình viện chậm rãi đi tới một đạo bóng dáng, cái kia là trước kia cùng mình uống rượu. lại chưa từng cáo chi mình tính danh nghèo túng nam tử. Ta giết người. Nàng thanh âm như cùng nàng lúc này thân hình bình thường. Đồng dạng run lấy, là hắn trước muốn giết ngươi. Hạ Cực nhàn nhạt hồi phục, trầm mặc, ta là một tên kiếm giả đi. Liễu Luyến Tịch đột nhiên hỏi, Hạ Cực không xác định nói, có lẽ a. Chợt, hắn nhìn lướt qua cái kia đầy người lỗ thủng nam thi. Lại cau mày nói, ngươi sát tính quá nặng đi. Chẳng lẽ kết thúc cuộc sống khác mệnh sẽ để cho ngươi hưng phấn như thế? Ngươi nha, thật là, hắn chỉ trích gần như gian dậy. Nhưng mà, Liễu Luyến Tịch đã nghe không được hắn lời nói. Rượu cồn khiến cho nàng thân thể nghiêng, méo mó ngã xuống mặt đất, bị che kín tại nam nhân kéo dài như quỷ ảnh từ bên trong. Hạ Cực lại chính đối ánh trăng, khóe môi giật giật, sau đó lộ ra hơi cười. Ôn hòa nói, thật là đáng yêu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.